Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235. Huynh muội nhận thân, thay thế Tô Thị, Trầm công tử, ngươi nói ta cho Khương Vương bệ hạ cắm sừng. Có chứng cớ không? Nếu như không có chứng cớ, đó chính là nhục nhã Khương Vương bệ hạ, nhục nhã mấy vị vương phi danh dự. Ngươi sẽ tiếp thu thiên hình, ngươi sẽ bị vô số kền kền mổ nhục thân mà chết. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc này thời gian cũng mất đi tiên phong đạo cốt tư thế, biến được người gây sự, sống còn trước mắt cũng không cần cố làm ra vẻ. Đúng vậy, cái gì đi qua ích quang nhãn còn có thể chứng kiến qua trớn, đây cũng quá thần kỳ đi. Then chốt đạo sĩ kia lại không phải nữ nhân, không thể nhìn thấy trong bụng có nòng nọc ở du. Đương nhiên Trầm Lãng ích quang cũng còn lâu mới có được như vậy nhiều bước. Nhìn không thấy con nòng nọc, Trầm Lãng sở dĩ kết luận như vậy là bởi vì đạo sĩ Tả Bá Ngọc thiếp thân mặc một bộ tơ lụa nội y, phía trên thêu tơ vàng, thậm chí cái này cũng không có thể chứng minh cái gì. Mấu chốt nhất là tơ lụa nội y trên còn thêu một nhóm thơ. Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư, lạc khoản là nhạn, mà Khương Vương có một phi tử, vừa vặn tên gọi là Lạc Nhạn. Phương diện này không có gian tình đều có quỷ. Trầm Lãng thậm chí có thể kết luận, Khương Vương ở cướp bóc Tây Vực thời điểm, cái này Tả Bá Ngọc liền thừa lúc vắng mà vào, làm trên Khương Vương phi tử Lạc Nhạn. Khương Vương tuy là dũng mãnh không gì sánh được, nhưng người này giống như dã thú, mang cho nữ nhân chỉ có vô biên vô tận thống khổ. Mà đạo sĩ kia Tả Bá Ngọc tiên phong đạo cốt, hơn nữa khẳng định ôn nhu săn sóc, cho nên hai người yêu gian tình nhiệt. Cô gái này liền vì hắn thêu nhất kiện tơ lụa nội y, hơn nữa bức lấy hắn xuyên lên. Đạo sĩ Tả Bá Ngọc cảm thấy áo quần này là mặc ở bên trong, cách vài tầng quần áo. Hơn nữa hắn có một người sống một mình, tuyệt đối không thể bị phát hiện, cho nên cũng liền lớn mật ăn mặc. Nhưng người nào từng muốn đến Trầm Lãng hội ích quang thấu thị đâu? Hơn nữa cái thế giới này hào môn sẽ liền yêu mến dùng kim tuyến phường thêu, cho nên ở ích quang nhìn xuống được càng tinh tường. Khương Vương bệ hạ, Trầm Lãng không cầm ra chứng cứ, hắn làm bẩn thanh danh của ta đừng lo, nhưng làm bẩn ngài và rất nhiều vương phi danh tiếng, liền tội không thể tha. Tả Bá Ngọc lạnh giọng nói. Khương Vương nhìn chằm chằm Trầm Lãng, gằn từng chữ, Trầm Lãng, cái này sự tình ngươi như không cầm ra chứng cứ, cũng đừng trách ta không tuân thủ tuyết ẩn thần nữ ước định. Ta cũng chỉ có thể thiên hình trừng phạt ngươi, sẽ chết cực độ chi thảm. Trầm Lãng thản nhiên nói. Khương Vương, ngài treo hạ đạo sĩ kia quần áo cũng biết. Lời này vừa ra, đạo sĩ Tả Bá Ngọc cứ việc tâm lý tố chất siêu cường cũng không nhịn được dọa cho giật mình. Biến sắc, chuyện này, điều này sao có thể? Lẽ nào Trầm Lãng thật phát hiện cái gì? Đây tuyệt đối không thể. Lạc Nhạn tặng cho ta tơ lụa tiểu y, ta là thiếp thân xuyên, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không có cởi ra, dù cho lúc ngủ, bên ngoài cũng bảo hộ mấy tầng quần áo, hơn nữa theo không đổi xuống. Không sai, theo không đổi xuống, bởi vì khí trời quá lạnh, Khương Quốc rất nhiều người nhiều năm mệt tháng không được tắm, không thay y phục áo lót, liền cái này vệ sinh hoàn cảnh, có thể không được bạo nổ phát tình hình bệnh dịch sao? Toàn bộ Khương Quốc duy nhất có thể thiên thiên tắm, cũng đại khái chỉ có trong vương tộc người. Hồ ngôn loạn ngữ, còn thể thống gì? Đạo sĩ Tả Bá Ngọc lạnh giọng nói. Ta là người tu đạo, lẽ nào liền tùy ý như ngươi vậy nhục nhã sao? Để cho ta giải khai hạ quần áo, thực sự là sai lầm. Nhưng mà Khương Vương là đa nghi, hắn lạnh giọng nói, đạo trưởng, mời giải khai hạ quần áo của ngươi. Tả Bá Ngọc vội la lên, Đại vương, cái này Trầm Lãng hoàn toàn là đang nói bậy nói bạ. Ngài không nên tin, Khương Vương nói, giải khai hạ quần áo. Hắn tự thân tiến lên, ấn ở Tả Bá Ngọc bả vai, bắt lại cổ áo, chợt hướng hạ xé một cái. Tê lạp, Tả Bá Ngọc bọc nghiêm nghiêm thật thật quần áo bị xé rách xuống. Lộ ra bên trong tơ lụa tiểu y, lộ ra quen thuộc chữ viết. Khương Vương sắc mặt kịch biến, trực tiếp đem Tả Bá Ngọc trên người tơ lụa tiểu y xé rách xuống. Phía trên thêu một nhóm thơ: Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư, lạc khoản là nhạn. Cứ việc Khương Vương không có gì câu hỏi, nhưng là nhìn ra được đây là một câu thơ tình a. Tức thì hắn ánh mắt tràn ngập tuyệt đối sát khí, gằn từng chữ: Tả Bá Ngọc, ngươi hiện tại còn có gì nói? Trầm Lãng trong lòng lại được ý, lại thở dài, các ngươi thật đúng là yêu gian tình nhiệt a. Ở trường hợp này hạ còn muốn ăn mặc tình nhân thêu tiểu y an ủi tương tư. Nhưng mà Trầm Lãng không biết là, vụng trộm người hoan hỉ nhất vui mừng cái này chủng giọng. Càng là nguy hiểm, càng là kích thích, phòng làm việc có nguy hiểm hay không? Người đến người đi, mà những thứ kia thoạt nhìn thông minh tháo vát đại nhân vật. Một số thời khắc thậm chí liền ở trong phòng làm việc làm loạn. Lẽ nào bọn họ sẽ không sợ bị phát hiện sao? Sợ, thế nhưng nhịn không được. Bởi vì quá kích thích, Tả Bá Ngọc khuôn mặt sắc một hồi biến hóa. Nhưng về sau, hắn run rẩy quỳ xuống, khóc thút thít nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không được giấu giếm đại vương. Ta và Lạc Nhạn là thất lạc nhiều năm thân huynh muội a. Sở dĩ tới đại vương bên người phục vụ, hoàn toàn là bởi vì nàng, cho nên ta dốc hết tâm huyết cứu tiểu vương tử, cũng là bởi vì nàng. Tiểu vương tử là của ta thân ngoại sanh a. Trời à, Trầm Lãng kinh ngạc, ngươi còn có ngón này? Bất quá, ngươi cho rằng Khương Vương sẽ tin? Cái này hoang đường giải thích, thua thiệt ngươi nghĩ xuất hiện, đem chúng ta cũng làm thành 3 tuổi tiểu nhi sao? Khương Vương quả nhiên không tin, trực tiếp lạnh giọng nói, làm cho Lạc Nhạn qua đây. Khoảng khắc về sau, một cái quyến rũ nhu mỹ nữ tử chân thành đi tới. Này nữ, chính là Khương Vương phi tử Lạc Nhạn, quả nhiên dung mạo rất mỹ, chỉ bất quá như thế mảnh mai thân thể. Là như thế nào gánh nổi Khương Vương trà đạp? Chỉ sợ là thống khổ đi. Nàng nhìn thấy quỳ dưới đất Tả Bá Ngọc, còn có Khương Vương trong tay tơ lụa tiểu y về sau, tức thì mặt cười nhất biến. Ca ca, chuyện của chúng ta tình bị đại vương biết không? Trầm Lãng tê cả da đầu, lại tới một cái diễn kỹ phái cao thủ a. Hai người là huynh muội, nói cho quỷ nghe a. Nhưng Trầm Lãng nhìn kỹ một cái, thực sự là gặp quỷ, hai người này thật là có chút giống như a. Mặt mũi không phải rất giống, nhưng khuôn mặt xương rất giống a, nhất định là biểu huynh muội, hoặc đường huynh muội, ẩn nguyên hội ở thiên hạ 4 chỗ bố cục, đem nữ tử gả cho Khương Vương làm phi. Đây là chuyện rất bình thường tình. Trầm Lãng lấy được tư liệu, cái này Lạc Nhạn là Khương Vương cướp bóc Sở Quốc thời điểm cướp được một mỹ nhân, vậy rất có thể chính là ẩn nguyên hội làm cục. Bây giờ lại để cho Tả Bá Ngọc qua đây, chính là thu cục này. Khương Vương cũng phát hiện, bình thường không sao cả phát hiện, thế nhưng làm cho Lạc Nhạn cùng Tả Bá Ngọc ở chung với nhau thời điểm, quả thực phát hiện đường nét có chút tương tự a. Khương Vương phi tử Lạc Nhạn thê thê thiết thiết khóc ròng nói, mấy năm phía trước, nô gia bị đại vương nhìn trúng, sẽ đến Khương Quốc, ta gia phụ mẫu cùng huynh trưởng đến chỗ tìm ta, tìm kỹ mấy năm, rốt cuộc tìm được ta, nhưng là vừa không dám quen biết nhau, bởi vì đương thời ta đến đại vương bên người thời điểm, nói mình đã không có người nhà, huynh trưởng vì bảo vệ ta, cũng ngưỡng mộ đại vương uy nghiêm, cho nên liền ở lại bên cạnh ngài dốc hết tâm huyết. Nhưng mà Thánh Minh chẳng qua đại vương, không nghĩ tới ngài vẫn là phát hiện, nô gia không dám cùng huynh trưởng quen biết nhau, thế nhưng liền cho hắn thêu nhất kiện quần áo. Cái này chẳng lẽ cũng có sai sao? Ngưu bước, tốt diễn kỹ, Trầm Lãng tức thì xem thế là đủ rồi. Cái này diễn kỹ, ít nhất, cho 9 phần 10, nếu không phải trong lòng hắn có định luận, chỉ sợ cũng tin. Trầm Lãng nói, xương mặt đường nét tương tự, cũng có thể là biểu huynh muội, cũng có thể là đường huynh muội. Huống hồ đây là nhất thủ thơ tình. Khương Vương phi tử Lạc Nhạn ánh mắt hướng Trầm Lãng trông lại, hiện lên một tia độc ác nói, ai nói đây là thơ tình? Cái này rõ ràng là ta nhớ người nhà câu thơ, ta rõ ràng có người nhà, nhưng là lại không thể quen biết nhau. Cũng không có thể trở lại phụ mẫu bên người, bởi vì ta đã có tân gia, có chút ái người, có con nít, chỉ có thể chết về sau, sẽ cùng phụ mẫu gặp nhau. Lợi hại, cái giải thích này cũng hoàn toàn là nói xuôi được, chỉ có thể nói chữ Hán qua bác đại tinh thâm, nhất bài thơ giải thích thế nào đều có thể nói là tình yêu nam nữ, cũng có thể nói là thân nhân tình. Tiếp đó, Khương Vương phi tử Lạc Nhạn ánh mắt rưng rưng, không gì sánh được sỉ nhục nói, đại vương, thần thiếp còn có một cái biện pháp có thể chứng minh chính mình thanh bạch. Nhưng sau người nữ nhân này chợt xốc lên quần của mình, thốn hạ chính mình chủ khố, tốt nữ nhân ác độc a, nàng chỉ bằng một động tác này muốn hại chết Trầm Lãng. Bởi vì Trầm Lãng cùng Khương Vương đứng ở một bên, Tả Bá Ngọc quỳ xuống lên, người nữ nhân này ngay trước Trầm Lãng trước mặt, lộ ra bắp đùi của mình cùng cái mông. Khương Vương là một cái phi thường bá đạo nam nhân, sở hữu rất mạnh độc chiếm muốn, nữ nhân của hắn như bị nam nhân khác chứng kiến cái mông vậy còn. Cái này cũng tương đương với nửa đỉnh nón xanh a. Nhưng Trầm Lãng phản ứng nhanh hơn, còn không có đợi được nàng xốc lên váy, hắn liền trực tiếp quay lưng lại, không thấy gì cả, cho nên người nữ nhân này ác độc không có thực hiện được. Khương Vương không cần xem, hắn biết Lạc Nhạn bên đùi có bớt 3 viên nốt ruồi son, hắn yêu không được thả miệng. Đây là thần thiếp có một bớt, ta huynh trưởng chân trên cũng có, chỉ bất quá ở bên trái. Lạc Nhạn đạo, nhưng về sau đạo sĩ Tả Bá Ngọc tràn ngập khuất nhục cùng than thở mà giải khai hạ quần của mình, lộ ra bên trái bên đùi 3 viên nốt ruồi, hình dạng cùng Lạc Nhạn hầu như giống nhau như đúc, cũng là màu đỏ. Trầm Lãng trực tiếp kết luận đây là làm được, tuyệt đối là giả, cái kia 3 viên căn bản cũng không phải là nốt ruồi. Cái này trùng tiểu huyết lựu dễ dàng có thể làm được. Thế nhưng, Khương Vương không hiểu a, hắn cảm thấy đây chính là trời xanh, hắn cảm thấy hai người có giống nhau như đúc bớt, vậy khẳng định là thân huynh muội không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Khương Quốc nhân sinh hoạt cá nhân siêu cấp loạn, cho nên coi như là thân huynh muội, cũng không có thể chứng minh là trong sạch, nhưng chí ít Tả Bá Ngọc ăn mặc Lạc Nhạn thêu tơ lụa tiểu y là tương đối bình thường, không thể chứng minh hai người có gian tình. Thế nhưng Khương Vương trong lòng vẫn là không pháp tiêu tan, hắn đã có khúc mắc, hiện tại cục diện rơi vào lưỡng nan, không thể chứng minh Lạc Nhạn cùng Tả Bá Ngọc có gian tình, cũng không có thể triệt để chứng minh hai người chính là trong sạch. Bỗng nhiên Lạc Nhạn lạnh giọng nói, Trầm Lãng công tử, ta huynh trưởng ăn mặc ta thêu tơ lụa tiểu y, ngươi là làm thế nào biết? Trầm Lãng nói, đương nhiên là có người cho ta mật báo a. Ngươi lấy vì giữa các ngươi gièm pha sẽ không có người phát hiện sao? Lạc Nhạn nói, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta hỏi lại ngươi, Tô Nan phái tín sứ truyền thư, nói ta Khương Quốc sứ thần đốt cháy Nhạc Quốc thần miếu đưa tới bị giết, đều là âm mưu của ngươi, thật hay giả? Người nữ nhân này muốn cắn ngược lại Trầm Lãng, muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết. Trầm Lãng nói, đúng, Là thật, Lạc Nhạn nói, đại vương, người này đã nhận thức. Hắn dám mưu hại ta Khương quốc sứ thần, mời đại vương đưa hắn chém thành muôn mảnh. Khương vương đầu óc như trước tràn ngập, tức giận, rồi lại không chỗ phát tiết. Này thì nghe được Lạc Nhạn lời nói về sau, lập tức câu dẫn ra phía trước nghi vấn. Ngay từ đầu hắn chính là hỏi Trầm Lãng cái này vấn đề. Trầm Lãng trả lời hết thảy đều là âm mưu của hắn. Khương quốc sứ thần là hắn hại chết. Cho nên, Khương vương nổi giận muốn giết Trầm Lãng thuộc hạ Trầm Thập Tam cùng Hoàng Phượng. Kết quả bị Trầm Lãng tiễn lễ trọng vãn hồi. Dù sao, Khương vương tham lam. Hiện tại, cái đề tài này lại một lần nữa bị câu dẫn lên. Khương vương lạnh nhạt nói, Trầm Lãng, ngươi mưu hại ta Khương quốc sứ thần. Muốn chết sao? Vì sao? Nếu như ngươi không thể cấp ta một lời giải thích, vậy cũng không nên muốn sống đi ra ngoài. Trầm Lãng trong lòng chửi ầm lên. Cái này Khương vương thực sự là giỏi thay đổi a, hoàn toàn không hề có nguyên tắc. Mới vừa đã nói, ngay lập tức sẽ lật lọng. Trở mặt so với cẩu còn nhanh hơn. Cho nên có người nói thu hạ Khương vương chẳng phải là tốt hơn. Không thể, cái này chủng nhiều lần vô thường ác lang là không pháp thu phục. Giết chết hắn mới là lựa chọn duy nhất. Trầm Lãng nói, đại vương, cho nên ta làm như vậy chính là muốn giết chết Tô thị gia tộc. Nhưng sau giành lấy, lũng đoạn Khương quốc cùng Nhạc quốc hết thảy ngoại giao. Khương vương ánh mắt co rụt lại. Lý do này hắn có thể đủ tiếp chịu. Bất quá, ta và Tô thị hợp tác được vui vẻ như vậy, vì sao phải đổi? Trầm Lãng nói, đại vương, Tô thị hàng năm có thể cho ngài, ta Kim thị cũng có thể cho. Không chỉ có như đây, ta Kim thị gia tộc còn có thể cho càng nhiều. Hàng năm 10 vạn kim tệ, có đủ hay không? Lời này nhất chỗ, Khương vương ánh mắt sáng lên. Tô thị gia tộc và Khương quốc hàng năm mậu dịch nhường lợi, cũng chính là 4-5 vạn kim tệ, chỉ cần có cầu Khương vương làm việc thời điểm, mới hội lập tức cho rất nhiều. Tỷ như lần này cần mượn Khương vương thủ giết chết Trầm Lãng, mà Trầm Lãng nói thẳng nguyện ý cho 10 vạn kim tệ. Hàng năm 10 vạn kim tệ, Trầm Lãng nói, không chỉ có như đây, một ngày cần Khương vương hỗ trợ, chúng ta xuất thủ chỉ biết so với Tô thị càng hào phóng. Khương vương cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng? Người Kim thị gia tộc ta hiểu không nhiều lắm, thế nhưng so với Tô thị gia tộc nghèo nhiều. Trầm Lãng nói, đại ngốc, mang tới. Đại ngốc lại mang tới một chiếc dương. Trầm Lãng mở ra cái dương, hơn nữa hướng về phía cửa sổ ánh nắng phương hướng mở ra. Tức thì, một hồi sáng loáng quang mang, hầu như sáng mù mắt người. Một mặt to lớn cái gương, đủ cao 3 mét, rộng 1 mét. Trầm Lãng nói, đại vương, ngài nên biết cái này tân cái gương đi. Đương nhiên biết, cái này mới thủy tinh kính đã thịnh hành toàn bộ Đông Phương Tây vực chư quốc, vì đạt được những thứ này cái gương, vô số thương nhân phân tranh trào tới, thỉnh cầu cùng Thiên Đạo Hội hợp tác. Thiên Đạo Hội lập tức liền đoạt lại bộ phận đồ đạc mua bán chiến lược quyền chủ động. Chỉ bất quá bây giờ mỗi một chiếc gương đều tại đấu giá hội bán ra, hoàn toàn là giá trên trời. Hơn nữa cho đến nay, bán đấu giá nhất cái gương lớn cũng không có vượt lên trước 6 thước. Trước mắt kính này, so với đấu giá hội trên lớn nhất cái kia một chiếc gương còn muốn lớn. Khương vương phi tử Lạc Nhạn mặc dù đối với Trầm Lãng tràn ngập oán độc, nhưng cũng là nữ nhân. Nhìn thấy như thế một mặt to lớn cái gương, cũng không khỏi run lên. Trầm Lãng nói, đại vương, hiện tại ngài tin tưởng chúng ta có lấy thay mặt Tô thị gia tộc năng lực đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.